Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện như thế hay, hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Lại trước khi vào cái hồi thứ 250 thì đương nhiên là mình phải kiếm chuyện để nói xàm xí cho nó đủ cái thủ tục một chút. Thứ nhất là mình muốn thông báo về cái bên kênh Lãng Tâm Kiếm Hào, bên cái hồi thứ hai ở đó, à cái bên cái phần 2 Thương Không Thế Giới. Thì tại vì cái bên đó là bản bản dịch nó cũng còn chưa được nhiều lắm, nó mới ra được sơ sơ thôi, nên là từ bây giờ mình sẽ không ra bên đó nữa. Đến khi nào mà cái phần 1 này xong này thì mình sẽ đọc lại cái bên đấy, để tránh cái trường hợp mà nó kiểu như nó không có bản dịch ấy, cứ lúc có lúc không thì nó rất là mệt mỏi. Để tránh cái trường hợp như bên này lúc có lúc không, các bạn kêu réo quá, thì cái bên đó trong cái thời gian để cái phần 1 nó kết thúc với lại phần 2 nó cũng dịch được khá khá một chút đi, thì xong sau khi kết thúc cái phần 1 này thì phần 2 nó mới làm tiếp. Được rồi, đó là cái vấn đề thứ nhất. Đấy là cái vấn đề nói xung quanh về cái câu chuyện. Lại nói về trọng tâm chính này. Như các bạn đã biết thì ở cái hồi thứ 249 đi, thì nó đã bắt đầu xuất hiện những cái nhân vật như là của phần 2 đấy, như là Lực Vô Địch Bá Quyết này, Tinh Hoàng Tuyền hay là Ngạo Vân Trường Cung, là cái những cái nhân nhân vật mà sau phần 2 nó mới có và nó xuất hiện khá là muộn. Tuy là xuất hiện khá là muộn nhưng mà nó lại còn là những nhân vật mà sau này chủ chốt của phần 2. Đó. Đó là cái vấn đề tiếp theo. Một cái vấn đề nữa là như các bạn đã biết thì gần đây mình cũng hay nói một số cái vấn đề như là các bạn kiểu như là hối thúc dữ quá. Và thực ra mình cũng hay nói vấn đề đó là bởi vì cái danh sách mình đã chặn nó quá nhiều rồi. Thậm chí là có một số cái bạn cũ là mình kiểu như là lên nói năng tùm lum thì mình cũng chặn luôn. Nên mình mục đích của những cái vấn đề mình nói với các bạn như vậy là thực ra là các bạn cứ cố gắng chờ đợi. Mình sẽ cố gắng làm được hết, nhưng mà kiểu như là các bạn lên mà nói những cái từ ngữ nó không hay này nọ thì mình buộc lòng phải cấm các bạn, và cái danh sách cấm nó quá nhiều. Khi mà bị cấm á, thì nó đương nhiên là nó mà là một điều không đáng có. Nó vừa thứ nhất là mình mất đi một khán giả, thì cái đó thực ra nó cũng không ảnh hưởng gì lắm, nhưng mà thực ra nó ảnh hưởng các bạn rất là nhiều. Lúc đấy lúc mà các bạn đã bị chặn đi, các bạn không còn cơ hội lên để trò chuyện với các bạn khác, hay là bất cứ khi nào mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cũng không còn cơ hội để hỏi nữa, và chắc chắn là mình đã block là mình sẽ không mở ra. Đó là cái điều chắc chắn, nên là thực sự mình cũng không muốn chặn các bạn làm gì. Nên là mình hay nói những cái điều như vậy để các bạn phải biết rằng, nói chung là chúng ta cũng không nên hối thúc nhiều và không nên nói ra những cái từ gì nó có nghĩa là chúng ta có thể tranh luận nó đàng hoàng. Suốt ngày mà lên chửi bới hay là bất cứ một cái điều gì tiêu cực là mình sẽ chặn ngay, và khi chặn thì chắc chắn sẽ không mở. Và các bạn lúc đấy sẽ kiểu như là nếu mà các bạn nào không quan tâm thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng mà đối với những bạn quan tâm, các muốn hỏi này, các bạn muốn hỏi nhiều điều thắc mắc hay là muốn giao lưu với các bạn khác thì chắc chắn là các bạn mất đi cơ hội thì để nói chuyện với các bạn khác. Rồi ok, đó là những vấn đề mình muốn nói. Còn bên phần 2 thì mình khẳng định là khi nào hết phần 1 thì mình làm tiếp nhé, để cho nó thứ nhất là để cho nó ra được các hồi, để dịch ra nó được tạm tạm đi, để lúc bắt đầu có thể làm đều được, chứ không có thể nào mà cứ ra khoảng một hai hồi nó lại ngừng. Khi hết bản dịch ngừng thì là mình cũng biết là khá nhiều bạn hiểu, nhưng mà khoảng 90 phần khoảng cũng phải 50% là không hiểu, là cứ khơ là không có bản dịch, đến lúc đó mà nó lại ngừng là lại chửi lên, nó rất là mệt mỏi. Nên là buộc phần lòng phần 2 phải ngừng lại đến khi nào phần 1 nó xong thì mình sẽ đọc tiếp. Rồi ok, thủ tục có lẽ đây đã đủ thì chúng ta bắt đầu vào ngay hồi thứ 250. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 250, Lục Nhĩ xuất hiện. Ai biết Phá Quân vừa nói xong, Vong Xuyên bỗng nhiên liền đứng lên. Sau đó đột nhiên chuyển thân, nhìn về phía hẻm núi sau lưng, vẻ mặt ngưng trọng cử động của Vong Xuyên, khiến cho tất cả mọi người rất để ý. 3 ngày này, nếu không phải Vong Xuyên thần thức cảm ứng, bọn hắn sớm đã bị vô cùng vô tận hồn thú vây công. Bất Nhạ Trần cũng đứng dậy, nhìn thoáng qua hẻm núi kia trầm giọng nói. Làm sao vậy Vong Xuyên, có vấn đề gì ư? Bất Nhạ Trần hỏi xong, Vong Xuyên bỗng nhiên thật sâu thở dài, trong giọng nói lộ vẻ chán nản. Chúng ta căn bản cũng không phải là trốn ra khỏi vòng vây, mà là được xua đuổi đến nơi đây. Bên trong hẻm núi này có một thứ vô cùng kinh khủng đang tồn tại. Vong Xuyên nói xong, những người còn lại cũng thay đổi sắc mặt. Tiểu hầu tử bỗng nhiên nói. Ý của người muốn nói là chúng ta thật sự là bị những con hồn thú dẫn tới đây ư? Vậy là có chuyện gì? Vong Xuyên sắc mặt u ám giải thích nói. Có thể lấy một ví dụ rất đơn giản. Trong một đám sói có một lang vương đói bụng, thế nhưng không muốn tự mình đi săn. Vì vậy đàn sói sẽ đem con mồi sủa đến ổ sói. Sau đó lang vương chỉ cần đi ra, cắn chết con mồi là được rồi. chúng ta chính là con mồi. Vong Duyên giải thích rất đơn giản, thế nhưng Mục Đồng Thăng cũng chợt lên tiếng. Nói như vậy cũng không phải là tuyệt đối, vẫn còn có một loại khả năng. Đó chính là nơi này là lãnh địa của một con hồn thú cường đại khác. Đám lúc trước đuổi theo cũng không dám đặt chân đến nơi đây. Mục Đồng Thăng còn chưa nói xong, liền biết rõ ý nghĩ của mình đã sai. Bởi vì từ trong hạp cốc phía trước, một tiểu hầu tử tóc vàng từ từ đi ra. Đó chính là con khỉ nhỏ mà bọn họ đã vây ráp trước đó. Các vị, mau chuẩn bị chiến đấu, làng vương đã thức tỉnh, khả năng đang muốn ăn điểm tâm. Vong Xuyên một mực vẫn lấy năng lực dò xét làm kiêu ngạo. Lúc này đây, vậy mà đã trở thành kẻ dẫn dắt để đưa mọi người vào tuyệt lộ. Điều này làm cho Vong Xuyên không cách nào có thể tiếp nhận nổi. Cho nên Vong Xuyên đã sớm làm ra quyết định. Một hồi khi bắt đầu chiến đấu, hắn nhất định sẽ liều mạng để giúp cho mọi người đào tẩu. Bằng vào sức mạnh của vật tổ, tuy rằng khẳng định đánh không thắng, nhưng muốn kéo dài thời gian vẫn là có thể. Mọi người ở đây đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tiểu hầu tử kia cũng chạy tới rất gần. Sau đó liền như vậy, hai tay chắp sau lưng, một đôi mắt to đèn nhánh xoay tròn. Thật lâu mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó lại nhàn nhã dạo bước đi vào hẻm núi. Hành vi này đã khiến cho Bá Quyết không thể chịu đựng được. Nó làm vậy là có ý gì? Mấy con mồi này quá béo mập sao? Để lão nương bổ nó. Bá Quyết vừa định lao lên thì Lộc An đã ngăn lại. Đúng lúc này, từ trong hẻm núi không ngừng phát ra khí tức kinh khủng, bỗng nhiên biến đổi, từ khủng bố biến thành kinh khủng khiếp. Sau đó tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận đất núi rung núi chuyển. Tức khắc, tất cả đều đã không còn đứng vững. Đồng thời Bất Nhạ Trần, Vong Xuyên cùng Mộc Đông Thăng bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng thời quát to một tiếng. Không tốt, là ở phía trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người lập tức ngẩng lên, chỉ thấy một cây thông thiên trụ vừa to vừa lớn, lóe ra kim quang ập thẳng xuống. Trụ kia thật sự là quá lớn, chỉ sợ cũng đến chừng mấy vạn dặm. Hơn nữa tốc độ cũng quá nhanh, cho dù Bất Nhạ Trần đã kịp thời phát hiện, hơn nữa còn nhắc nhở mọi người. Thế nhưng bọn hắn đã không kịp thời tránh né. Phương pháp duy nhất cũng chỉ có thể ngạnh kháng, bằng không thì sẽ bị nghiền nát thành bột mịn. Thiên trụ hoàng sắc kia quá là kinh khủng, phảng phất là do vô số tinh tú ở thiên ngoại rơi xuống, mang theo khí thế kinh người, muốn hủy diệt tất cả. Bất Nhạ Trần cùng Mục Đông Thăng sắc mặt đấy sức khó coi. Trong số mọi người tại đây, thực lực của hai người bọn họ là mạnh nhất. Bởi vậy, cũng cảm thụ rõ ràng nhất thứ nện xuống, tuy rằng nhìn qua là một thông thiên trụ, thế nhưng trên thực tế đã thành hình cao cấp thế giới. Điều này có nghĩa là thứ bọn hắn đang muốn chống cự cũng không phải là thần binh lợi khí bình thường, mà đó là một phương cao cấp thế giới. Tất cả thiên đạo chi lực cùng vũ trụ quy tắc đang giáng xuống. Đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Dưới loại tình huống này, tốt nhất chính là tác dụng một cái cao cấp thế giới khác cùng nó đối oanh. Nhưng bây giờ đi đâu để mà tìm cao cấp thế giới? Mặc dù như thế, nhưng mọi người cũng không có ý định ngồi chờ chết. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng sớm đã giơ cao thần kiếm trong tay, cùng Phá Quân một trái một phải, giống như hai đầu kiếm long xoay quanh lên xuống. Ý định đối đầu trực diện với mũi nhọn. Đây tuyệt đối là phương thức đối chiến của một kiếm khách chân chính. Chỉ có điều, không đợi hai người bọn họ kịp chạm tới, thì trong tai tất cả mọi người bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm kinh nghi. Ồ! Sau đó cái trụ lớn kia bỗng nhiên đình chỉ, nhưng khí thế trùng điệp vẫn va chạm với khí thế của đám người kiếm hào. May mắn là khí thế của hai người vẫn đủ sức để phá tan cái áp lực kia, sau đó hoàn toàn mà rơi xuống. Đám người Bất Nhạ Trần cũng đồng loạt dừng tay, bởi vì trụ lớn kia đã tản mát đi tất cả sát ý. Lần này, Vong Xuyên chợt phát hiện, các người hãy nhìn xem, phía trên trụ này có viết chữ. Là chữ gì vậy? Như ý kim cô bổng. Không sai, trụ lớn kia đúng là như ý kim cô bổng của Tôn Ngộ Không. Mà hẻm núi trước mắt cũng chính là địa điểm cuối cùng mà Tôn Ngộ Không đã biến mất. Tôn Ngộ Không kim cô bổng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể nhận ra. nhưng ít nhất trong đó thì có Lãng Tâm Kiếm Hào cùng với đám người phá quân. Và tất cả những người lúc trước tham dự vào tuần thiên giới thi luyện đều là biết rõ. Bởi vậy, khi nhìn thấy những dòng chữ kia về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào lập tức lên tiếng kinh hô. Hầu tử, chính là ngươi sao? Thế nhưng Kiếm Hào cũng không nhận ra được một chút hồi âm nào. Mà kim cô bổng kia cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, đến như kích thước bình thường. Sau đó, nó lại vòng quanh mọi người, xoay quanh một vòng về sau. Liền trực tiếp bay lại trở về bên trong hẻm núi. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng liền muốn lao theo, nhưng đã bị Lăng Nhất cản lại. Kiếm Hào, mau tỉnh táo lại đi, không thể tùy tiện đuổi theo. Lăng Nhất vẫn là còn sáng suốt nhất ở đây. Lãng Tâm Kiếm Hào thì cũng có chút vội vàng nói. Đây tuyệt đối là binh khí của hầu tử, thứ mà hắn không bao giờ rời tay. Nếu như kim cô bổng đã xuất hiện ở nơi đây, vậy thì hắn khẳng định cũng đang ở ngay trong hẻm núi kia. Người đừng có ngăn cản ta, ta phải đi tìm hắn. Năm đó, hắn một mình tiến vào sinh tử huyết giới, cho đến bây giờ sống chết không rõ. Hiện tại kim cô bổng đang ở đây, người nói ta phải tỉnh táo như thế nào được? Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào liền dãy giụa đều muốn lao vào hẻm núi. Đúng lúc này, Bất Nhạ Trần thân hình nhoáng một cái, cũng đã lao đến trước người Kiếm Hào. Hai tay đặt lên đầu vai. Rất kỳ quái, đang vô cùng vội vã, Kiếm Hào bỗng nhiên đã bình tĩnh lại. Cái này là sức mạnh Phược Thần Tứ Hào. Tuy rằng Bất Nhạ Trần chỉ vận dụng có một tia, nhưng hiệu quả đã là rất rõ ràng. Lăng Nhất nói đúng, không thể tùy tiện đi vào. Không nên, chỉ bằng vào một kiện binh khí liền đã kết luận. Nếu Tô Ngộ Không thật sự ở bên trong, thì vì cớ gì không trực tiếp hiện thân? Hơn nữa mới vừa rồi, lại còn công kích chúng ta. Có vẻ không mảy may hạ thủ lưu tình. Đây tuyệt đối là tất sát nhất kích. Bây giờ, chúng ta là đang ở Vẫn Lạc Chi Mộ. Mọi việc đều phải cẩn thận. Nếu như quả thật chính là Tô Ngộ Không, vậy hắn khẳng định đã biết rõ chúng ta ở chỗ này. Về sau chắc chắn cũng sẽ có cơ hội gặp nhau. Lãng Tâm Kiếm Hào đối với Bất Nhạ Trần cũng là rất tôn trọng. Khẽ thở dài một tiếng. Thế nhưng, lời còn chưa kịp nói xong, thì tầm mắt đã lại vô cùng vội vàng. Kiếm Hào huynh, cho dù người có tiến vào, chỉ sợ cũng đã không còn thời gian. Đám hồn thú lại tới nữa rồi. Các vị, chúng ta bây giờ là chiến hay là trốn? Chư thần vật tổ vong xuyên vừa đi tới cũng vừa nói. Ngay lúc vừa rồi, khi kim cô bổng bay trở về hẻm núi, thì đám hồn thú loanh quanh ở hẻm này, tựa hồ là đã chiếm được một thứ mệnh lệnh gì đó, giống như lại một lần nữa chia ra ba hướng, tiếp tục xông tới vây công. Lúc này đây cũng đã rất rõ ràng, bốn phương tám hướng, ba mặt đều có hồn thú, coi như là kẻ đần cũng biết mục đích của hồn thú, mà Vong Xuyên đương nhiên cũng biết, cho nên hắn mới có thể hỏi ra một câu như vậy. Bởi vì nếu như tiếp tục trốn nữa thì không biết sẽ bị chúng ép đến một chỗ nguy hiểm nào khác nữa hay không. Đồng Thăng huynh, ngươi cảm thấy con khỉ nhỏ kia là đang muốn mưu tính điều gì? Mục Đồng Thăng hoàn toàn không nghĩ tới dưới tình trạng nguy cấp như vậy mà Bất Nhạ Trần vậy mà hỏi ra những điều không có quan trọng. Nhưng vẫn là hơi suy nghĩ một chút liền nói. Trước đó, vốn ta cho rằng là chỉ có một chút ít hồn thú đặc biệt. Hiện tại xem ra tuyệt đối là không đơn giản. Bất Nhạ Trần nhẹ gật đầu, sau đó lại nói. Các chư vị, nếu như tin tưởng ta, vậy lập tức trốn. Đang có một hướng không có hồn thú. Có vấn đề gì thì trên đường sẽ nói. Dứt lời, hắn liền đã lao vọt ra ngoài. Mấy người Vạn Thần Điện tự nhiên không chút lựa chọn liền đi theo. Còn lại tất cả cũng liếc nhìn nhau, rồi nhào nhào đuổi tới. Hướng đó chính là phía đông, rất thuận lợi, và không gặp phải bất luận công kích gì. Một đoàn người sau hai canh giờ về sau, đã cách xa khỏi hẻm núi kia, mà chung quanh cũng không có bất kỳ một con hồn thú nào. Căn cứ theo Vong Xuyên dò xét, những đầu hồn thú cũng không có đuổi theo ráo riết. Tựa hồ cũng chỉ là muốn xua đuổi bọn hắn đi mà thôi. Ở trên đường trốn chạy, Bất Nhạ Trần cũng đã nói ra phán đoán của hắn lúc trước. Lúc trước bị hồn thú bao vây chặn đánh, bọn hắn vẫn là hoảng hốt mà chạy bừa. Ở đâu hồn thú ít liền nhắm hướng đó mà chạy. Mà khi ấy hồn tú hành vi cũng không rõ ràng. Cuối cùng đem bọn họ xua đuổi đến chỗ hẻm núi kia. Sau đó thì xuất hiện kim cô bổng kinh khủng, giáng xuống một kích. Rồi sau đó không biết nguyên nhân gì, kim cô bổng đột nhiên dừng lại. Rồi hồn thú xuất hiện lần nữa. Lúc này đây liền hết sức rõ ràng. Ở phía đông thì đến cả một con hồn thú cũng đều không có. Tựa hồ chính là đang nói, các ngươi mau nhắm đến hướng đó mà chạy đi. Hơn nữa Mục Đồng Thăng đã nói, hồn thú tiểu hầu tử kia mưu tí chính choán, không thua kém bọn hắn là bao. Thì chính là đã nói, đây tuyệt đối không phải tiểu hầu tử phạm phải một sai lầm sơ đẳng như vậy. Nói cách khác, khi kim cô bổng từ bỏ công kích về sau, thì hồn thú tiểu hầu tử cũng đã không còn địch ý đối với bọn họ nữa, và cố ý thả cho bọn họ đi. Mà Vong Xuyên dò xét cũng xác nhận suy đoán của Bất Nhã Trần. Bởi vì phương hướng không có hồn thú, đúng là phương hướng của Hoàng Tuyền Thế Giới cùng với Sáng Thế Thần Quốc. Mà hồn thú tiểu hầu tử, sở dĩ đối với bọn họ đã không có địch ý, đó là bởi vì kim cô bổng kia. Hoặc là nói, chính là vì chủ nhân của kim cô bổng. Bởi vậy hắn phán đoán, Tô Ngộ Không nhất định là ở bên trong hẻm núi kia. Nhưng Bất Nhã Trần suy đoán, Tô Ngộ Không cùng tiểu hầu tử hẳn là có hiệp nghị gì đó. Và nhờ vậy nên bọn họ đã tránh được một kiếp. Không thể không nói, Bất Nhã Trần suy đoán đã gần đúng với sự thật, nhưng vẫn còn có một chút sai lệch. Ở trong hạp cốc, Tô Ngộ Không nhàn nhã mà nằm ở trên một cái võng rằng giữa hai cây đại thụ, đang gặm một thứ trái cây trông rất là kỳ lạ, vẻ mặt hết sức mãn nguyện. Lúc này thì hầu tử cũng chậm rãi ung dung đi đến bên cạnh, nhìn Tô Ngộ Không vẻ mặt phiền muộn. Ngươi biểu lộ rất có ý tứ, chỉ là nó có vẻ không thích hợp với khuôn mặt của ngươi. Một con khỉ làm ra biểu lộ như vậy, trông thật tức cười. Tiểu hầu tử nhếch miệng nói, lời này của ngươi thật giống như ngươi cũng không phải là khỉ. Hơn nữa, ta cũng vốn đâu phải là hầu tử. Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời. Đám người kia đã đi chưa? Nếu không phải là ta kịp thời tỉnh lại, thì ta đây liền đã mắc lỗi lớn. Bây giờ cùng trước kia không giống nhau. Nơi đây có rất nhiều kẻ đều là người một nhà. Ai bảo ngươi ngủ như chết vậy, gọi như thế nào cũng không tỉnh. Mặt khác, ngươi đã hoàn thành dung hợp, tại sao vẫn còn chưa đi? Ngươi không phải đã nói những tên kia là cùng một nhà hay sao? Vậy thì cứ đi theo bọn chúng là tốt rồi. Tô Ngộ Không thì là cười hắc hắc rồi nói, ngươi còn nhỏ, vốn không biết anh hùng luôn muốn xuất hiện ở thời khắc mấu chốt. Hơn nữa, không phải là ta còn có thứ vẫn chưa học được sao? Tổ tông của ta, ngươi hãy tạm tha cho ta đi. Trận pháp kia cũng không phải là thứ mà ngươi có thể học được. Đó không phải là thứ mà thế giới này nên có. Ta đã sai một lần rồi, không thể lại sai lầm lần thứ hai. Tô Ngộ Không thì là căn bản không để ý tới hắn, ngược lại nghiêm trang hỏi. Ngươi nói, ngươi vốn không phải hầu tử, vậy thì ngươi là cái gì? Lúc này tiểu hầu tử vẻ mặt vẫn im lặng. Cùng lúc ấy, tại một địa điểm nào đó trong Vẫn Lạc Chi Mộ, lại một lần nữa xuất hiện bốn người. Bốn người này chính là Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh cùng với Tiểu Bạch Long. Nhưng lúc này đây, thân phận của bốn người họ thật không đơn giản. Không chỉ có như thế, một thế lực khác cũng đã tiến nhập vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Cho đến giờ phút này, ngoại trừ Vũ Trụ Chấp Pháp Giả, hầu như tất cả các thế lực đều đã tề tụ. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi, Vạn Thần Điện cùng Phương Thốn Linh Giới cũng đang trên đường đi về phía Hoàng Tuyền Thế Giới. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì một ngày sau đã có thể thuận lợi hội họp. Ở bên kia, Thương Lan Thủy Giới cũng đã cùng Xích Quân thuận lợi gặp nhau. Thương Lan Thủy Giới lần này tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Năm người theo thứ tự là Giới Chủ Hoàng Triệt, Thủ Hộ Giả Long Tổ, Thần Dụ Sư Diệc Huyền, Vũ Long Long Vương Ngự Ba, Pháp Long Long Vương Văn Ngư. Trong đó Long Tổ chính là Thiên Tôn Đỉnh Phong, mà Thần Dụ Sư Chi Bắc Muội Muội Diệc Huyền, thần phận thật sự cũng đã sớm được phơi bày, chính là một thành viên của Xích Quân. Kỳ thật Thương Lan Thủy Giới một mực chính là được Xích Quân ở sau lưng nâng đỡ, mà Giới Chủ Hoàng Triệt căn bản chính là một người đệ tử duy nhất của Tử Lăng. Lúc trước Xích Quân vì muốn tránh cùng Chấp Pháp Giả phát sinh xung đột quá sớm, càng là để cho tiện âm thầm làm việc, cho nên vẫn luôn chưa từng lộ diện. Rất nhiều chuyện đều là do Xích Quân điều khiển Thương Lan Thủy Giới chấp hành hoặc là làm thay. Mà bây giờ giới chủ Hoàng Triệt cũng rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người, đem Thương Lan Thủy Giới tấn thăng làm một phương thần quốc, lại còn đã bồi dưỡng được rất đông cường giả. Tử Lăng năm đó hao tốn vô số tâm huyết, rốt cuộc hiện tại cũng đã có tác dụng. Cùng Xích Quần tụ họp về sau, Hoàng Triệt cũng đã công khai thần phận của Thương Lan Thủy Giới. Tất cả mọi người đều gia nhập vào Xích Quần. Bởi như vậy, nhân số của Xích Quần hiện tại đã là 9 người. So cùng với đám chấp pháp giả, vẫn còn nhiều hơn một người. Không chỉ có như thế, bây giờ trong Xích Quần đã có 2 gã thiên tôn đỉnh phong. Kỳ thật thực lực đã là gần như mạnh nhất trong Vẫn Lạc Chi Mộ này. Mà Xích Quân hiện tại cũng chưa có bất kỳ động tác gì. Mục đích của bọn hắn cũng không phải là Vĩnh Hằng, mà là chấp pháp giả. Xích Quân chính là một đội quân trung thành nhất của khai tịch giả. Cho dù về sau Tử Lăng phát hiện, khai tịch giả có những biểu hiện vô cùng kỳ quái, nhưng vẫn luôn là trung thành tuyệt đối. Hiện tại, để cho khai tịch giả phục sinh đã là không thể nào. Nhưng Xích Quân vẫn quán triệt sứ mạng lúc trước, đó chính là tiêu diệt địch nhân của khai tịch giả, cũng chính là Minh Tôn cùng với Minh Thần Quân. Hiện tại, Tề Chiếu đã kế thừa Minh Tôn, hơn nữa còn thu thập tàn dư của Minh Thần Quân, tạo ra Minh Thần Diệt Thế Quốc. Vậy nên Tề Chiếu đã trở thành một kẻ trong danh sách buộc phải chết của Tử Lăng. Mà lúc trước, mục tiêu thứ nhất của Xích Quân là chấp pháp giả. Khai tịch giả sở dĩ đã chết, kẻ cầm đầu chính là chấp pháp giả cùng 8 khối đan dược. Mà Minh Thần Diệt Thế Quốc có Sáng Thế Thần Quốc đối phó, nên không cần Xích Quân phải hao tốn tâm tư. Cho nên trước khi chấp pháp giả xuất hiện, thì bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ một hành động gì. Hiện tại dưới đáy huyết hải lại là một trận huyết sóng bốc lên, sôi trào suốt một ngày một đêm. Rốt cuộc cũng đã dần dần bình tĩnh lại. Sau đó, giống như là bị một người nào đó chém xuống một đao, vô tận huyết hải kia bỗng nhiên từ đó vỡ ra. Hai đạo nhân ảnh dần dần từ dưới nước biển đi lên. Bộ pháp tuy chậm, thế nhưng chỉ vài bước cũng đã leo lên tới bờ. Đại nhân, các người rốt cục đã đi ra. Thế nào rồi, không có sao chứ? Hai người vừa từ đáy biển đi tới, đúng là Linh Uy cùng với Tề Chiếu. Hai người nhìn qua đều không có thay đổi gì. Chỉ có điều, đám người Phần Yên trong nội tâm cũng rất rõ ràng. Bây giờ thực lực của Linh Uy cùng Tề Chiếu tuyệt đối là vượt xa lúc trước. Đúng là vẫn còn thành công. Hiện tại, bắt đầu hành động. Còn các thế lực còn lại thế nào rồi? Lần này trả lời lại là Thiên Thương. Tình huống rất không xong. Hiện tại chúng ta đã mất đi tất cả vị trí của tuần tra lệnh. Xem ra bọn hắn đều đã phát hiện ra bí mật, hoặc là trực tiếp tiêu hủy, hoặc là đem đặt ở trên người hồn thú để nhằm đánh lừa chúng ta. Linh Uy nhẹ gật đầu. Về điểm này hắn cũng sớm đã liệu đến. Có thể đi vào Vẫn Lạc Chi Mộ đều không phải là những người tầm thường. Kế tiếp thì đều phải dựa vào vận khí và năng lực tìm kiếm. Không sao, như vậy thì mới hứng thú. Còn yêu linh đồ bên kia có tin tức gì không? Linh Uy vừa hỏi, Khả Mạc cũng tiếp lời. Tạm thời thì vẫn còn chưa có, nhưng một khi yêu linh đồ động thủ, ta chỗ này nhất định có thể có cảm ứng đầu tiên. Đám người Hoàng Tuyển Thế Giới cùng với Sáng Thế Thần Quốc, vận khí cũng thật là quá kém. Bắt đi ai không bắt, lại chọn chúng yêu linh đồ. Nếu không có ta đó, một khi hắn bạo nộ, thật không biết sẽ phát sinh ra thảm kịch như thế nào. Khả Mạc ở bên cạnh cũng vừa lắc đầu vừa nói. Thôi được rồi, chúng ta lên đường đi. Mục tiêu tìm kiếm là hẻm núi. Rất nhiều người tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ thăm dò trước đó. Cũng không phải là không có một ai chẳng thu hoạch được gì. Rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thế hệ cũng đều có thu hoạch lớn nhỏ khác nhau. Mà đạt được lợi ích to lớn nhất vẫn là người mở ra Vẫn Lạc Chi Mộ. Đó chính là chấp pháp giả. Trong nhiều lần thăm dò về sau, Tuần Thiên Giả cũng đã chiếm được một tin tức. Đó chính là tại một hẻm núi nào đó ở trong Vẫn Lạc Chi Mộ này đang có che giấu thiên đại bí mật. Về phần đó là hẻm núi nào và cái bí mật kia là gì thì Tuần Thiên Giả cũng không biết. Cho nên Linh Uy sau khi có được thông tin từ Tuần Thiên Giả cũng chỉ biết tìm kiếm tất cả các hẻm núi. Cái sự vĩnh hằng kia có lẽ cũng là đang ở ngay trong đó. Tuy tin tức kia cũng hết sức là mơ hồ, nhưng so với việc chẳng có phương hướng gì cũng là tốt hơn quá nhiều. Tất cả đều đi theo sự dẫn dắt của Tề Chiếu cùng Linh Uy bắt đầu tìm tòi. Tề Chiếu, ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp nên phải làm gì? Tề Chiếu khẽ vuốt vuốt trong tay một hạt châu màu đỏ như máu, hơi suy nghĩ rồi liền nói. Ngao cò chành nhau như ông đắc lợi. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu. Mà bây giờ trong Vẫn Lạc Chi Mộ, thế lực khắp nơi giao thoa, phức tạp. Ai cũng không muốn làm trai cò tranh chấp, mà đều chỉ muốn làm ngư ông. Thế nhưng nếu như không có trai cò tranh chấp, thì đến khi nào ngư ông mới được lợi? Linh Uy cũng khẽ cười khổ. Ngươi không thể nói đơn giản hơn một chút được sao? Tề Chiếu lại cười cười đáp. Tất cả mọi người cũng đều là những kẻ thông minh. Cho nên ý nghĩa của ta chính là tự chúng ta sẽ phải làm con cò. Linh Uy cũng là cười hắc hắc rồi nói. Ý tưởng này của ngươi cũng rất đặc biệt, nhưng lại rất hợp với ta. Chúng ta đã là cò, còn con trai thì sẽ là ai đây? Điều này thì phải xem vận khí kế tiếp sẽ gặp được ai, thì kẻ đó chính là con trai. Chỉ khi trai cò đã tranh đấu thì ngư ông mới ra tay và xuất hiện. Hơn nữa trong Vẫn Lạc Chi Mộ có lẽ cũng không chỉ có một vị ngư ông. Khi tất cả các ngư ông phát hiện trai cò đã lưỡng bại cầu thương, thì bọn hắn nhất định sẽ vì tranh đoạt trai cò mà ra tay với nhau. Đến khi đó thì chính là cơ hội của chúng ta. Chấp pháp giả Xích Quân, Hoàng Tuyền Thế Giới, Vạn Thần Phương Thốn, Thường Lan Thủy Giới, còn có hai cỗ thế lực âm thầm kia nữa. Nếu như những người này đã không muốn động thủ trước, vậy thì mình đành phải do chúng ta ra tay. Tề Chiếu, ngươi bây giờ càng ngày càng nguy hiểm. Thật may mắn chúng ta là một phe, bằng không thì ta khẳng định sẽ phải tiêu diệt ngươi ngay từ lần đầu tiên. Tề Chiếu cũng cười a ha rồi nói. Đôi khi những chuyện xấu có thể biến thành chuyện tốt, mà chuyện tốt cũng có thể biến thành chuyện xấu. Nếu như không phải dưới tình huống bất đắc dĩ, thì đám người kia cũng sẽ không thể nào giết ta. Lúc trước, Tử Tĩnh nhà đầu đã gạt chúng ta ăn vào Hoàng Tuyền Tạo Hóa Quả, là vì muốn cho ta không thể nào có biện pháp để giết chết được Tô Ngộ Không cùng với Diễm Thần. Chẳng ai ngờ hiện tại, nó cũng đã trở thành một điểm cố kỵ của bọn hắn. Tô Ngộ Không là không thể chết, cho nên ta cũng sẽ không chết. Ngược lại thì chính là ngươi. Một khi chiến đấu, thì ngươi tuyệt đối sẽ là mục tiêu hàng đầu của đám người này. Không sao, nếu như là ban đầu, ta đây khẳng định cũng sẽ lo lắng. Nhưng bây giờ, ta đã chẳng có gì phải lo sợ. Tử Kim Tinh Tú Kỳ Lân cường đại đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn chúng. Ngay khi Tề Chiếu cùng Linh Uy quyết định phương án, thì một nhóm người rốt cục cũng đã tiến nhập Vẫn Lạc Chi Mộ. Nhóm người kia trên thực tế đã sớm tiến nhập vào Vẫn Lạc Chi Mộ từ lâu, chỉ có điều là vẫn đang một mực ở trong đó tu luyện. Tục Nhĩ Mi Hầu, Bích Hải Phí Vân, Kình Phá Thiên, Lầm Tịch Tế Hãn là những người còn sống sót trong lục quốc chiến lúc trước, hôm nay rốt cục lại một lần nữa xuất hiện. Đám người này vừa mới lộ diện liền lập tức lao nhanh về phía bốn người Đường Tam Tạng. Cũng bởi vì bọn họ xuất hiện nên tình cảnh của Vẫn Lạc Chi Mộ càng thêm hỗn loạn. Lúc trước lục quốc chiến trên danh nghĩa là để thưởng phạt cho Tuần Thiên Giới thí luyện, chỉ có điều trên thực tế lại có hai cái mục đích. Đầu tiên chính là củng cố phòng ấn trong cơ thể của Lục Nhĩ cùng Nguyên Thổ Châu dung hợp. Thứ hai chính là chọn lựa những người có đủ tiềm lực để tiến hành bồi dưỡng, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng tại Vẫn Lạc Chi Mộ. Hiện tại, rốt cục đã đến phiền bọn người Lục Nhĩ ra sân. Chỉ có điều thời gian về sau, đã sớm người và vật không còn. Sáu người Lục Nhĩ Mi Hầu vừa mới rời khỏi, thì ở một địa điểm không xa, bỗng nhiên lại xuất hiện mấy người. Lần này xuất hiện cũng là năm người. Năm tên này toàn bộ mặc kim lân áo giáp, trong đó bốn người đầu đội nón trụ. Chỉ có một người xách lấy nón trụ trên tay, nhìn đoàn người Lục Nhĩ Mi Hầu đi khuất liền nói. bọn hắn đã xuất hiện, chúng ta cũng nên động thân. Đi, đuổi theo mau, xem mục tiêu của bọn hắn rốt cuộc là ai. Người cầm đầu kỳ thật cũng không lạ lẫm, chính là một trong Long tộc. Lúc trước dẫn đầu Long tộc thoát đi khỏi tuần thiên giới, đó là Long Hoàng. Bốn người ở sau lưng, trong đó có hai người là cao thủ thành danh đã lâu của Long tộc, Long Cốt cùng Long Lân. Hai người khác thì là Long Uy cùng Long Liệt. Long Hoàng lúc trước dẫn đầu Long tộc thoát đi khỏi tuần thiên giới về sau, liền đã tới một cao cấp thế giới rất nhỏ yếu. Bằng vào Long tộc cường đại, cùng với Long Hoàng thực lực vô cùng bá đạo, Long Hoàng đã trở thành giới chủ của cao cấp thế giới đó. Về sau, liền bị Long Hoàng đổi tên là Long Giới. Không biết vì sao, đột nhiên ở trong thế giới đó đã xuất hiện một người áo đen. Không có ai biết hắc y nhân kia cùng với Long Hoàng là có mối quan hệ như thế nào. Chỉ biết là Long Hoàng cùng người nọ đột nhiên liền kết bái làm huynh đệ. Mà năm người Long Hoàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở Vẫn Lạc Trì Mộ cũng tuyệt đối là có liên quan cùng với người áo đen kia. Một ngày sau đó, Vạn Thần Điện cùng với Phương Thốn Linh Giới một đoàn người đã dừng lại trước một đỉnh núi, nhìn về phía trước, mịt mờ sương mù. Vòng Xuyên chau mày, bọn hắn có lẽ đang ở phía trước, thế nhưng ta cảm giác phía trước sương mù có chút ít kỳ quái, thần trí của ta sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Chỉ có điều cũng không nghiêm trọng lắm. Phía trước 5.000 thước, các người có lẽ cũng có thể cảm giác được khí tức của đám người Hoàng Tuyền cùng với Sáng Thế Thần Quốc. Lúc trước ở hẻm núi, bị hồn thú truy đuổi, theo sinh lộ một đường chạy vội. Ở trong đêm ngày hôm qua, Vong Xuyên liền phát hiện khí tức của đám người Hoàng Tuyền đã ngừng lại. Khi đó, hắn còn tưởng rằng Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hỏa đang nghỉ ngơi. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không hề đơn giản như vậy. Bây giờ làm sao đây? Nếu như cái sương mù kia thật sự có vấn đề, vậy Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân, bọn hắn khẳng định đã trúng chiêu và có khả năng là đã bị vây ở bên trong. Ta phải đi cứu bọn họ. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi cũng đã chuẩn bị tiến lên. Lớp xương kia cũng không quá nồng, có thể lờ mờ chứng kiến trong đó tựa hồ có một tòa thành trì. Bất Nhã Trần liền một bước bước ra, chặn lấy Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi, trầm giọng nói: "Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như Nguyện Hoàng Tuyền đại nhân, bọn hắn thật sự bị hãm ở trong đó, thì chúng ta tự nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào để nghĩ cách cứu viện. Thế nhưng, cũng không nên tùy tiện mà tìm đường chết. Không được nóng lòng. Chờ chúng ta tìm hiểu kỹ về lớp sương mù này, rồi đi vào cũng không muộn." Lãng Tầm Kiếm Hào, tuy rằng nội tâm vội vàng, thế nhưng cũng biết, Bất Nhã Trần nói không sai. Cùng Hắc Khôi liếc mắt nhìn nhau nhẹ gật đầu. Bất Nhã Trần cùng Mục Đông Thăng chính là những người có tu vi cao nhất ở đây. Cho nên hai người liền tiến tới, dùng thần thức dò xét phạm vi của sương mù, bắt đầu thi triển thủ đoạn. Thế nhưng, một khắc đồng hồ về sau, hai người cũng là không công mà lui. Đoàn sương mù kia, bọn hắn cũng không hề nhận ra có điều gì khác thường. "Để ta lên." Với tính cách bá đạo vô cùng, lực vô địch bá quyết đã sớm không chịu được, mãnh liệt vận khởi toàn thân linh lực, đột nhiên toàn bộ bộc phát. Lập tức, một cỗ linh lực gió lốc lấy bá quyết làm trung tâm, hướng về chỗ sâu nhất trong đám sương mù cuốn tới. Đồng thời, Hắc Khôi cũng một bước bước ra, đề khí tập trung tư tưởng, hét lớn một tiếng. Lần này một tiếng rống lên thật không đơn giản. Uy năng của Huyết Ngục Chấn Thiên Hống phát huy đến mức tận cùng. Tất cả mọi người cảm giác không gian đều là một trận kịch liệt lắc lư. Hai thứ kết hợp quả nhiên đã phát huy ra tác dụng. Từ trong sâu thẳm đám sương mù kia, 7-8 đạo linh lực khác nhau cũng bắt đầu bộc phát ra ngoài. "Đúng rồi, Nguyên Hoàng Tuyền đại nhân nhất định ở bên trong." Vừa mới nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào đã cùng Hắc Khôi vọt tới. Những người còn lại cũng đều là sắc mặt rất vui mừng, theo sát phía sau đuổi theo. Bá quyết thu hồi linh lực, lưng cõng theo phá quân cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ có Vòng Xuyên bước chân hơi chậm, đi ở cuối cùng. Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi xung trận lên trước, đã đi vào trong đám sương mù. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện trong lớp sương mù kia, đối với thân thể, cũng không có bất luận là thương tổn gì. Vong Xuyên sở dĩ cảm thấy có chút cổ quái, có thể là bởi vì trong lớp sương mù kia, vậy mà cũng có được một chút ít linh khí. Tình thế này ở Vẫn Lạc Chi Mộ là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên bọn hắn suy đoán, mọi người Hoàng Tuyền cũng sáng thế, sở dĩ lúc này dừng lại, khả năng chính là đang ở chỗ kia hấp thu linh lực. Chỉ có điều mọi người vui sướng, cũng không có tiếp tục được quá lâu, thì biến cố đã phát sinh vô cùng đột nhiên. Phá Quân cùng Bá Quyết đâu rồi? Vong Xuyên đâu? Ba người bọn hắn không phải mới vừa rồi vẫn còn ở đây ư? Ngày vừa rồi, Bất Nhạ Trần chợt phát hiện Bá Quyết cõng Phá Quân cùng Vong Xuyên đi ở cuối cùng, vậy mà đã không thấy. Lớp sương mù tuy không phải nồng đậm, nhưng tầm nhìn cũng chỉ hạn chế trong khoảng từ 2 đến 3 thước. Những người còn lại nhất thời đều là hai mặt nhìn nhau có chút ngơ ngác, vẫn còn chưa hiểu rõ được tình huống. Toàn bộ chuyển thân trở về tìm xem, có lẽ ba người bọn hắn có việc gì đó nên phải ngừng lại. Mệnh lệnh này là do Mục Đồng Thăng phát ra. Mọi người mới vừa mới xoay người lại, không được bao lâu thì đằng sau, Lăng Nhất bỗng nhiên la lớn. Ngừng, dừng lại, đã có người không thấy. Người phía trước nghe vậy trong nội tâm cả kinh, lập tức đứng thân, quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy đội ngũ cuối cùng cũng không biết từ lúc nào, vậy mà biến thành Lăng Nhất. Vốn là đi tuốt ở đằng trước, ba người Lãng Tâm Kiếm Hào, Hắc Khôi cùng Chi Bắc, bởi vì quay đầu lại nên đã đổi thành đội ngũ đi cuối cùng. Mà hiện tại người cuối cùng đã biến thành Lăng Nhất. Điều này cũng đã nói rõ, Lãng Tâm Kiếm Hào, Hắc Khôi, Chi Bắc, ba người này đã không thấy nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cả Chi Bắc mà cũng không thấy. Thân là thần dụ sư Chi Bắc, vậy mà cũng biến mất không hiểu thấu. Vấn đề này thật quá phức tạp. Bất Nhạ Trần nhìn trong ánh mắt mọi người đã có chút hoảng sợ, lớn tiếng nói. Mau mau tụ tập tới đây, đám sương mù này quả nhiên có vấn đề. Bất Nhạ Trần vừa dứt lời, mọi người cũng bắt đầu tụ lại. Nhưng khi tất cả tụ lại về sau, vậy mà cũng chỉ còn Bất Nhạ Trần, Mục Đồng Thăng, Lộc An, Ngạo Vân Trường Cung cùng Lăng Nhất có 5 người. Tổng cộng lúc đầu là 12 người. Thông bối Viên Hầu, Viên Tất Tử ở lúc trước thì đã quay trở lại hẻm núi kia, cho nên cũng chỉ còn lại 11 người. Thế nhưng cứ như vậy chỉ trong chốc lát, liền chỉ còn lại 5 người. Làm sao bây giờ? Những người này cũng biến mất, thật là quỷ dị. Không có bất kỳ phát giác nào, bọn hắn 6 người cứ như vậy khư không tiêu thất rồi ư? Mục Đồng Thăng vừa nói xong thì lại quay đầu, cũng phát hiện Lộc An vốn là đứng ở bên phải hắn, vậy mà cũng đã biến mất. Lại quay đầu xem bên trái, Lăng Nhất cũng không thấy. Vừa rồi 5 người hắn, hiện tại chỉ còn lại 3 người: Bất Nhạ Trần, Mục Đồng Thăng cùng Ngạo Vân Trường Cung. Ba người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết phải làm như thế nào. Bất luận là sử dụng thủ đoạn hay phương pháp gì mà có thể dưới con mắt của hai gã giới chủ đã khiến cho nhiều người như vậy hư không tiêu thất mà không để lại bất kỳ một dấu vết nào như vậy. Sự tình này đều tuyệt đối không phải là một chuyện giản đơn. Mà bọn hắn sở dĩ không có quá mức bối rối là bởi vì đám bọn họ biết rõ, nếu như hành động này là do địch nhân làm ra thì đã có thể nói rõ địch nhân đối bọn hắn cũng là hết sức kiêng kỵ. Những tên này không đủ sức mạnh một lần hành động để đánh tan bọn họ, nên phải dùng đến cách này phân tán ra để lần lượt đối phó. Cho dù thủ đoạn rất thần kỳ, thế nhưng cũng là gián tiếp đã nói rõ sức chiến đấu của đối phương vẫn còn chưa đủ. Đồng thời, đối phương sử dụng thủ đoạn để cho ba người đồng thời biến mất. Sở dĩ như vậy, khả năng rất lớn là lúc nãy không có thế lực để cho bọn họ từng người biến mất. Nói cách khác, đối phương không thể tách riêng ra 11 người. Bằng không thì một mình đối phó tuyệt đối là phương pháp tốt nhất, mà không phải giống như bây giờ đem 11 cá nhân chia làm 4 phần. Bởi vậy, Bất Nhạ Trần cùng Mục Đồng Thăng đều không có quá mức lo lắng. Hiện tại xem ra người của Hoàng Tuyền cùng với Sáng Thế Thần Quốc có lẽ cũng cùng với chúng ta tào ngộ không sai biệt lắm, bị cái đám sương mù cổ quái này phân cách rồi bao vây ở nơi đây. Nhưng căn cứ theo tình huống lúc trước bọn hắn có đáp lại, thì trong đám sương mù này vẫn là còn có thể cảm nhận được những tín hiệu từ bên ngoài. Bất Nhạ Trần hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị. Mục Đồng Thăng vừa lục lọi trong ngực cũng vừa nói. Chúng ta chỉ có thể vừa dò xét vừa đi tới. Ta cảm thấy được nơi đây tuyệt đối không chỉ là đem chúng ta vây khốn đơn giản như vậy. Vây khốn khẳng định chỉ là bước đầu tiên. Hơn nữa căn cứ theo những điều đã thấy từ bên ngoài, Hoàng Tuyền cũng sáng thế, mọi người bên trong. Nếu như tất cả mọi người là bị chia ra làm 2 đến 3 người thành một tiểu đội. Hơn nữa, còn đã chịu sự ảnh hưởng. Đến lúc gặp nhau về sau, rất có thể sẽ bộc phát chiến đấu. Mục Đồng Thăng lúc này đây phân tích cũng đã là hết sức chính xác. Một mực vẫn im lặng nãy giờ, Ngạo Vân Trường Cung bỗng nhiên nói. Không sai, đây là một loại quần thể ảo trận rất hữu hiệu để làm mệt mỏi, do đó nhiễu loạn cảm xúc của người bên trong ảo trận. Do đó, để cho trong huyễn trận, mọi người sẽ tự giết lẫn nhau. Cho nên kế tiếp, chúng ta bất luận gặp được ai cũng không thể chiến đấu. Tốt nhất hãy ngăn chặn. Ta sẽ nghĩ biện pháp phá bỏ quấy nhiễu. Ngạo Vân Trường Cung, người cũng như tên, thân cõng một thanh trường cung màu tím nhạt, cao như người, rất thiện công kích từ xa. Hơn nữa hắn còn có được một đôi mắt rất đặc biệt, có thể phá can tất cả ảo thuật. Chỉ có điều, cũng cần phải bỏ ra một chút thời gian. Bất Nhạ Trần cùng Mục Đông Thăng gật đầu. Sau đó Bất Nhạ Trần dẫn đầu, Mục Đông Thăng ở giữa, Ngạo Vân Trường Cung ở phía sau. Ba người xếp thành một hàng tiến lên. Hoàng Tuyền Thế Giới 4 người, Sáng Thế Thần Quốc 6 người, Vạn Thần Điện 5 người, Phương Thối Linh Giới 4 người, tổng cộng 19 người, toàn bộ đã bị vây ở trong lớp sương mù này. Cũng đúng như Ngạo Vân Trường Cung đã nói, đoàn sương mù kia hoàn toàn chính xác chính là ảo trận. Mà lúc này ở trên một đỉnh núi, cách chỗ sương mù đó cũng không xa. Có 8 người, tất cả đều đứng chắp tay nhìn xuống phía dưới. Một người trong đó cũng mở miệng nói, thứ này của ngươi có thật sự hữu dụng hay không? Một trận pháp cấp thấp như vậy, làm sao có thể vây khốn được nhiều cường giả như thế? Người vừa nói chuyện chính là Ngự Linh Giả, một trong 8 vị chấp pháp giả. Mà người hồi đáp thì là một khuôn mặt vô cùng lạ lẫm. Người này tên là Chức Mộng Giả, hình dạng hết sức trẻ tuổi. Nhìn qua cũng có vẻ chỉ như là một thiếu niên chừng 15 tuổi. Người không hiểu được đâu, điều khiển linh hồn thì ta không bằng ngươi, nhưng luận về ảo thuật thì ngươi còn kém xa. Nhiều khi những thứ càng đơn giản sẽ đem lại những lợi ích không nhỏ. Những người nơi này đều là những đại nhân vật, chỉ có ảo trận đơn giản nhất mới phát huy được tác dụng lớn nhất. Người này nói xong thì một người đứng ở phía trước nhất cũng mở miệng nói. Lão Bát, thực lực của lão tứ ngươi có lẽ cũng phải rất rõ ràng. Chỉ có điều lão tứ ngươi cũng không nên khinh địch. 19 người là bao gồm có 4 vị giới chủ, lại thêm 4 vị thủ hộ giả. Nếu như người khinh địch, rất có thể sẽ phải trả giá đắt. Lão đại, người cứ yên tâm đi, ảo trận đó cũng không phải là sát chiêu, chỉ là vì muốn làm tàn rã liên minh mà thôi. Chính thức động thủ vẫn phải là 3 người bọn hắn. Nói xong, 3 người bên cạnh cũng chép miệng. Ở bên cạnh hắn, 3 người theo thứ tự là Cuồng Chiến Giả, Vũ Bình Giả cùng Thẩm Ván Giả. 3 người này đều là cực kỳ am hiểu chính diện chiến đấu, tất cả cũng đều là thiên tôn đỉnh phong, sức chiến đấu vô cùng phi phàm. Còn người đứng ở phía trước nhất dĩ nhiên là lão đại của vũ trụ chấp pháp giả, tên gọi Tuần Thiên Giả. Lão Tam, lão Ngũ, lão Lục, nơi đây liền giao cho các ngươi, cùng với lão Tứ. Nhớ kỹ, không cầu giết được nhiều hay ít, chỉ cầu bảo tồn được chính mình. Tốt rồi, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, Tuần Thiên Giả cùng 3 người khác trực tiếp quay về phía sau rời khỏi. 3 người đi theo thì là Thẩm Phán Giả, Khế Ước Giả cùng với Ngự Linh Giả. 4 người bọn họ còn phải đi làm những chuyện khác. Bởi vậy, cũng có thể biết rõ khốn trụ 19 người trong lớp sương mù kia chính là do Chức Mộng Giả đã ra tay. Thân ở trong đám sương mù, mọi người tự nhiên không biết tình huống của chấp pháp giả. Những thứ sương mù đó hoàn toàn chính xác là một cái ảo trận rất đơn giản. Mà bây giờ người đã đủ, đã có thể khởi động năng lực cường đại nhất của nó. Khẽ cười lên hắc hắc, chiếc mộng giả bắt đầu đánh ra từng đạo linh lực tiến vào, đồng thời quay sang nói với ba người bên cạnh. Sau nửa canh giờ có thể đi vào Chu Diệt. Ngay lúc này, mọi người bên trong lập tức cũng cảm giác được có sự biến hóa. Đầu tiên là sương mù trước mắt bỗng nhiên bắt đầu trở nên đậm đặng dần. Khi sương mù nồng đậm đến mức đưa tay không còn thấy được năm ngón, hơn nữa đem thần thức đều triệt để che đậy, thì lớp sương mù kia lại đột nhiên tản ra. Rồi trước mặt tất cả lại đó có thêm một người, có quen thuộc, có lạ lẫm. Bởi vì tất cả mọi người đều là bị phân tách, đã trở thành hai người hoặc là ba người, một tiểu đội, cho nên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn cũng là hai hoặc ba người. Mà xuất hiện ở trước mắt của Kiếm Hào, Hắc Khôi cùng Chi Bắc đúng là Loạn Giác, Bàn Cổ cùng Hỗn Vô Linh. Sáu người vừa nhìn thấy nhau lập tức liền đề phòng, bởi vì cho đến bây giờ năng lực ảo cảnh của sương mù bọn hắn cũng đã rõ ràng, chính là để làm mệt mỏi, nhiễu loạn thần thức, sau đó để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Bởi vậy sáu người vừa thấy mặt, phản ứng đầu tiên tất cả đều là động thủ ngay. Hơn nữa vừa rồi sương mù đột nhiên dày đặc, sau đó trước mắt lại xuất hiện những người khác, tự nhiên sẽ cảm thấy người ở trước mắt đã bị mê hoặc, sẽ công kích chính mình, mà tự mình cũng biết không thể đả thương người một nhà, cho nên nhất định phải đánh đòn phủ đầu, để đối phương không kịp phản ứng rồi sẽ chế trụ hoặc là ngăn chặn, sau đó sẽ tìm những biện pháp khác sau. Sáu người, ba người một đội, ý tưởng hoàn toàn là giống, cho nên lập tức liền bạo phát chiến đấu. Sáng Thế Thần Quốc ba người tức thì trực tiếp dùng Phong Thiên Ấn làm chủ, cho nên giao chiến được một khoảng thời gian, hai nhóm người đều phát hiện có chỗ không đúng. Rốt cục khi Bàn Cổ cùng với Hỗn Vô Linh đồng thời bộc phát, bước lùi ba người Kiếm Hà về sau, Bàn Cổ liền hỏi ra một câu: các người cũng không bị khống chế? Kiếm Hào vẫn là sững sờ, sau đó liền ý thức được Bàn Cổ có thể hỏi như thế thì cũng đã có thể nói rõ một việc, Bàn Cổ cũng tuyệt đối không có bị khống chế. Lãng Tâm Kiếm Hào thoáng thở dài một hơi, nhưng cũng không có hoàn toàn từ bỏ đề phòng. Nhìn thoáng qua Hắc Khôi, lại nhìn Chi Bắc, Kiếm Hào thu hồi lại Thất Tình Long Uyên rồi hỏi: Bàn Cổ tiền bối, chúng ta không bị khống chế, hoàn toàn tự do thanh tỉnh. Bàn Cổ tiền bối các ngươi cũng không có bị khống chế ư? Đối với lời nói của Lãng Tâm Kiếm Hào, Bàn Cổ cũng không có hoài nghi, hơi nhìn sang Hỗn Vô Linh cùng Loạn Giác nhẹ gật đầu, sau đó nói: chúng ta cũng giống như vậy, vì chứng minh chúng ta không bị khống chế, bọn ta có thể thu hồi lại binh khí. Nói xong, Bàn Cổ liền thu lại đại phù tử trong tay mình. Sau đó Hỗn Vô Linh cũng thu hồi mạch phủ, Loạn Giác thì trên tay không có binh khí. Lãng Tâm Kiếm Hào lúc này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra được một hơi. Hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Bàn Cổ, đối với Bàn Cổ cũng rất quen thuộc. Lúc này cũng biết Bàn Cổ cùng Loạn Giác cùng với Hỗn Vô Linh hoàn toàn chính xác là không bị khống chế. Xác nhận rõ tình huống về sau, bầu không khí thoáng cái liền đã hòa hoãn trở lại. Vừa rồi không khí khẩn trương kỳ thật cũng trách không được ai. Vẫn là chi mộ này chính là chúng thần mộ, hùng hiểm vạn phần. Hơn nữa tiến vào đây là ngư long hỗn tạp. Lãng Tâm Kiếm Hào đầu tiên liền nói rõ, lúc ấy bọn hắn cùng Nguyệt Hoàng Tuyền phân tán, sau đó cứu được Hắc Khôi như thế nào, và làm sao gặp được Vạn Thần Điện, rồi tình cờ gặp Phương Thốn Linh Giới. Cuối cùng, bị hồn thú một đường, rồi lại vô ý tiến vào lớp sương mù. Cùng Bất Nhạ Trần và Mục Đồng Thăng đã mất đi liên hệ. Tất cả đều cẩn thận nói ra một lượt. Rồi sau đó lại hỏi thăm tình huống của Nguyệt Hoàng Tuyền và những người khác. Mà Bàn Cổ kể lại cùng Vong Xuyên lúc trước nói cũng không kém bao nhiêu. Lúc ấy, Nguyệt Hoàng Tuyền cùng với Tiêu Hòa mang theo một người của Vạn Yêu Quốc, nhanh chóng lùi lại, một đường đi về phía đông. Trên đường cũng gặp qua một ít hồn thú, nhưng cũng không khó khăn gì. Vốn một đường rất thuận lợi, thế nhưng cuối cùng vẫn là xảy ra vấn đề. Mà cái vấn đề đó chính là đến từ cái tên mà bọn họ đã bắt đi từ Vạn Yêu Quốc. Chuyện là như vậy, khi chúng ta lại một lần đánh lui hồn thú về sau, thì cái tên gia hỏa kia bỗng nhiên liền bạo tẩu, trở nên hết sức cuồng bạo, hơn nữa khả năng chiến đấu còn tăng mạnh. Mọi người chúng ta phải dùng hợp lực mới chế trụ được hắn. Cũng may Chỉ giằng co thêm một khắc thời gian, hắn liền lại tiếp tục lâm vào hôn mê. Mà chúng ta tuy rằng không thụ một chút tổn thương nào, nhưng cũng là linh lực hao tổn nghiêm trọng. Bọn ta lo lắng ở tại chỗ sẽ bị đám hồn thú vây công, nên chúng ta liền phải tiến lên. Nói xong, bàn cổ cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Về sau chúng ta liền phát hiện ra cái chỗ này, cảm thấy trong đây vậy mà ẩn chứa linh khí. Tuy chỉ có một phần rất nhỏ so với ngoại giới, nhưng cũng là đã tốt lắm rồi. Nghe xong bàn cổ kể lại, Lãng Tâm Kiếm Hà cũng là cười khổ lắc đầu. Bên cạnh Chi Bắc đột nhiên hỏi, vậy cái tên mà các người bắt được đi đâu rồi? Đã không thấy, sau khi tiến vào nơi này liền bỗng nhiên không thấy. Ta thậm chí hoài nghi, đây hết thảy đều là đã bố trí từ đầu. Nếu quả thật chính là như vậy, thì đúng là quá khủng khiếp. Hỗn Vô Linh có chút ảo não mà nói. Chi Bắc nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó ngồi thẳng người, hai tay ở trước ngực kết thành thủ ấn trông rất kỳ quái. Sau đó trên tay phải của hắn, một con rùa đen rất tinh xảo liền đã xuất hiện. Con rùa đen nhỏ kia dĩ nhiên chính là Khuy Thiên Linh Quy. Chi Bắc tay trái khẽ động, 9 miếng đồng tiền đã xuất hiện ở lòng bàn tay trái. Hít sâu một hơi, Chi Bắc ngẩng đầu, nhìn Hỗn Vô Linh cùng Loạn Giác. Xin thỉnh cầu nhị vị giúp ta một tay, ở chung quanh làm ra một khoảng không gian nhiễu loạn. Năng lực của Loạn Giác chính là hỗn loạn, mà Hỗn Vô Linh đối với hỗn độn chỉ lực khống chế thì cũng không ai bằng. Hai người đều là gật đầu. Sau đó hai người một trái một phải, đứng ở hai bên, duỗi ra hai tay. Lập tức, một cái kết giới hư ảo liền đem ba người bọn họ vây ở trong đó. Chi Bắc hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp đến, tay trái tùy ý ném đi 9 miếng đồng tiền. 9 miếng này tán lạc trên mặt đất. Linh Quy đi đi. Nhẹ giọng nói ra một câu như vậy. Sau đó, đôi mắt nhỏ đen nhánh của Khuy Thiên Linh Quy lập tức bộc phát ra hai đạo hào quang sáng chói. Chậm chậm bò tới 9 miếng đồng tiền, dừng lại một chút. Cuối cùng, mới theo một cái quỹ tích rất kỳ quái bò qua. Cứ khi nào bò qua một miếng đồng tiền, thì Khuy Thiên Linh Quy trên lưng của nó lại sáng lên một khối mai rùa. Phía trên tức thì cho ra một ký hiệu, mà ký hiệu này cũng chỉ có Chi Bắc mới hiểu được. 9 miếng đồng tiền theo thứ tự mà qua, 9 khối mai rùa cũng theo thứ tự sáng lên. Xong xuôi, con rùa nhỏ liền dừng lại, đầu, đuôi và tứ chi toàn bộ cũng rút vào mai rùa. Quả nhiên là không ngoài sở liệu của ta. Kẻ tính toán chúng ta quả nhiên là đại nhân vật. Thở dài một cái, Chi Bắc cũng đưa tay lau mồ hôi trên trán. Thế nào, ngài đã nhìn thấy điều gì? Hỗn Vô Linh vừa duy trì kết giới vừa nói. Hỗn Vô Linh mặc dù là hỗn độn cự nhân tộc tộc trưởng, nhưng đúng thực sự vẫn chỉ là một người rất trẻ tuổi, chẳng có một chút phong độ nào của người đứng đầu. Vô Linh, người thân là tộc trưởng, mọi sự gặp qua đều không nên sợ hãi mới phải. Ta cũng không phải là cha ta. Hắn nếu như đã đem vị trí tộc trưởng truyền lại cho ta đây, thì ta cũng chính là lão đại rồi. Bàn cổ thúc thúc, người cứ tạm bỏ qua điều này đi. Chi Bắc, người mau tranh thủ thời gian mà nói đi. Chi Bắc cũng hơi lắc đầu. Rằng bẫy chúng ta là một người trong chấp pháp giả, giỏi về chế tạo ảo cảnh, cùng sử dụng các loại ảo thuật, tên là chức mộng giả. Căn cứ quẻ tượng biểu hiện, chúng ta lúc này đây đã rơi vào quẻ đại hung. Rất có thể sẽ thương vong vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không có chuyển cơ. Chuyển cơ là cái gì? Đến lúc này rồi, ngươi đừng có vòng vo nữa. Lãng Tầm Kiếm Hào nhịn không được liền thúc giục. Chi Bắc lần nữa khẽ cười. Chuyển cơ tức là sẽ có người đến cứu. Ta có thể tính ra, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta. Nhưng đến lúc viện binh đến được đây, thì chúng ta còn lại được bao nhiêu người, ta cũng không biết. Chức mộng giả vốn là đan dược do khai tịch giả luyện chế, không phải là kẻ có thể dễ dàng mà đối phó được. Chi Bắc vừa mới dứt lời, tất cả mọi người cũng có chút chán nản. Nhìn tất cả những người còn lại ở đây có chút hơi ủ rũ, Chi Bắc tức thì cười nói: các ngươi bị làm sao vậy? Nếu như biết rõ sẽ người tới cứu, vậy trước lúc đó chúng ta cứ cố gắng chiến đấu cho tốt là được rồi. Hơn nữa chúng ta còn nên chủ động xuất kích để cố gắng tìm ra những người khác và xác nhận tình huống. Chi Bắc nói xong, bỗng nhiên liền phát hiện chung quanh sương mù, vậy mà lại bắt đầu nồng đậm. Mà bắt đầu căn cứ theo kinh nghiệm trước đó, Chức Mộng Giả đã muốn động thủ. Quả nhiên, khi sương mù lần nữa tàn đi, phía trước ba người Lãng Tâm Kiếm Hào, Hắc Khôi, Chi Bắc, ba người bản cổ đã không còn thấy. Thay vào đó là Nguyệt Hoàng Tuyền, Tinh Hoàng Tuyền cùng Pháp Thần Mộng Lan. Lần này Lãng Tâm Kiếm Hào cũng rốt cục bình tĩnh lại, rồi giúp nhau cẩn thận hỏi thăm một phen, đều phát hiện đối phương tất cả cũng không bị khống chế. Lại một lần nữa xác nhận quy luật của sương mù này, tuy nó biến hóa lợi hại, nhưng ngay cả Nguyệt Hoàng Tuyền cũng là có chút nghĩ không ra. Nếu quả thật chính là như vậy, vậy thì cũng đã nói thông, bởi vì lần này chính là một cuộc đua về thời gian. Ai có thể tìm ra vĩnh hằng trước và thành công dung hợp, đó chính là kẻ thắng lợi. Cho nên nếu như Chức Mộng Giả tìm cách vây vốn bốn đại thần quốc ở chỗ này, để giúp cho đám người Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc cùng với các vị chấp pháp giả khác tranh thủ thời gian để tìm kiếm vĩnh hằng, thì đúng là rất có khả năng. Tựa hồ là muốn nghiệm chứng suy nghĩ của Nguyệt Hoàng Tuyền, một khắc đồng hồ sau, sương mù dày đặc lại khởi động. Mà khi sương mù dày đặc tản đi về sau, vị trí trong pháp trận lại một lần nữa cải biến. Lúc này đây xuất hiện trước mắt ba người Kiếm Hào, Thì Lạ Vạn Thần Điện Bất Nhại Trần, Thổ Giả Ngạo Vân Trường Cung cùng với Mục Đồng Thăng. Cùng trước đó hầu như giống nhau. Trải qua hai lần, mọi người cơ bản đã quen thuộc sự vận hành của ảo trận. Bởi vậy, sau khi nói rõ tình huống cũng liền bắt đầu tìm kiếm phương pháp phá vỡ đại trận. Tuy rằng trận pháp này không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng nếu cứ bị vây khốn như vậy, thì đến khi thoát ra được, mọi thứ cũng đã chậm. Nhưng Chức Mộng Giả cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Lại là một thời khắc về sau, vị trí lần nữa cải biến. Nhưng bất kể có thay đổi thế nào, chắc chắn sẽ có hai đội người gặp nhau. Cứ như vậy, liên tiếp 20 lần, mọi người lại chào hỏi nhau và thử tìm cách phá trận. Rốt cục đến lần thứ 25, Phương Thốn Linh Giới Lăng Nhất cùng Thù Hộ Giả Lộc An gặp nhau. Hai người này đều là tính tình cẩn trọng. Hơn nữa, đối với thời không khống chế cũng là dị thường mạnh mẽ. Cho nên hai người bọn họ cũng không có nóng lòng đi tìm cách để phá trận, mà là đồng thời ngồi xuống. Chứng kiến hành động của đối phương, hai người cũng biết không phải chỉ có chính mình phát hiện ra vấn đề. Lộc An đại nhân, ngài cũng đã phát hiện ra rồi đúng không? Lăng Nhất sau khi ngồi xuống, ở trong tay áo lấy ra một vật. Lộc An gật đầu nói, ta phát hiện có hai địa điểm có vấn đề. Một là trận pháp này không gian chấn động cực kỳ yếu ớt. Nói cách khác, mỗi một lần vị trí chuyển đổi cũng không phải vượt qua không gian di động, mà là đang cùng một cái không gian tiến hành di động. Hai là chúng ta tự hồ không chỉ đã lâm vào ảo trận mà thôi. Trận pháp này có lẽ còn có thêm một loại năng lực nhiễu loạn tâm thần. Chỉ có điều cũng rất không rõ ràng. Lăng Nhất cũng gật đầu nói, không hổ là Thủ Hộ Giả đại nhân. Nhưng ta phát hiện không chỉ có như thế. Trận pháp này tuy thần diệu, bất luận ta sử dụng thủ đoạn gì, khi sương mù dày đặc dâng lên về sau, ta vẫn như cũ sẽ bị truyền tống đi. Nhưng đây tuyệt đối không phải ý nghĩa thực sự của nó. Địch nhân của chúng ta, nếu như đã có năng lực vây khốn, thì tất nhiên cũng có khả năng tạo ra sát thương. Thời gian dài như vậy, không có động tĩnh. Chỉ do bọn họ đang mưu đồ, một lần trực tiếp ra tay. Nói cách khác, địch nhân của chúng ta không hy vọng là để cho chúng ta bị thương, mà là để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Lộc An hơi có chút giật mình, chưa kịp nói gì thêm, thì sương mù dày đặc lại một lần nữa dâng lên. Lúc này đây, sương mù dày đặc bỗng nhiên để cho rất nhiều người cảm thấy một mối nguy cơ. Rất nhanh nó lại đã tản đi, mà lần này trước mặt ba người Kiếm Hào lại một lần nữa biến thành hỗn vô linh, bàn cổ cùng với loạn giác. Thế nhưng lần này bọn họ tức thì ra tay công kích. Hơn nữa chiều số công kích tất cả đều là tuyệt diệu muốn lấy mạng. Đương nhiên, nói là ba người, nhưng kỳ thật công kích cũng chỉ có Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi. Chi Bắc thì trực tiếp đã lùi về phía sau. Nếu là lúc trước, Chi Bắc có lẽ xông lên phía trước. Nhưng bây giờ, Chi Bắc đã mất đi khả năng công kích. Người khác không giết hắn, thì cũng đã là vạn hạnh. Nhưng về sau, Kiếm Hào cùng Hắc Khôi hai người không biết vì sao lại đánh Hỗn Vô Linh, Bàn Cổ cùng với Loạn Giác trở tay không kịp. Ba người như thế nào cũng không có nghĩ đến, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi vậy mà lại đột nhiên ra tay. Hơn nữa vừa động thủ thì chính là tung ra sát chiêu. Nhưng bọn hắn dù sao cũng đều là cao thủ đỉnh tiêm, mặc dù có chút chật vật nhưng cũng không đến nỗi phải thụ thương. Kiếm Hào, Hắc Khôi, hai người các ngươi điên rồi sao? Vì cớ gì đột nhiên công kích chúng ta? Bàn Cổ hóa đi hộ thuẫn trước người, lớn tiếng chất vấn. Mà Hắc Khôi cùng Kiếm Hào, đối với những lời nói của Bàn Cổ cũng chẳng hề để tâm. Hai người một trái một phải lại lần nữa lao đến. Bàn Cổ nghi hoặc quay sang nói với hai người bên cạnh. Động thủ đi, ngươi đi giải quyết Chi Bắc. Nói xong, Bàn Cổ cùng Hỗn Vô Linh bay thẳng đến chỗ Kiếm Hào cùng Hắc Khôi. Còn Loạn Giác thì lao tới hướng của Chi Bắc. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi liếc nhau, hai người đều khẽ cười cười. Tay cầm giới thí khất tinh Long Uyên, toàn thân Lãng Tâm Kiếm Hào bắt đầu tản mát ra vô số đạo hào quang lốm đốm. Trong đám sương mù, Kiếm Hào nghiễm nhiên đã trở thành tiêu điểm của vô số tình tú. Tình quang phát ra rất chói mắt. Mà giới khí thất tinh Long Uyên cũng bắt đầu trở nên hư ảo mê ly. Vô giới tình tú kiếm quyết, hư vô giới giáng lâm. Một tiếng hét to về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào cả người mang kiếm toàn bộ đã biến mất. Mà ở bên cạnh, Hắc Khôi cũng là không cam lòng yếu thế. Sau một tiếng gào thét chấn nhiếp thiên địa, dưới lớp da cũng bắt đầu chảy ra từng tầng máu tươi. Những dòng máu kia mới vừa xuất hiện cũng liền nhanh chóng cứng lại. Khi Hắc Khôi vọt tới trước người Hỗn Vô Linh thì cả người hắn đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một tầng huyết sắc khôi giáp. Hơn nữa toàn thân khắp nơi cũng đều nổi lên gai xương, nhìn qua tựa như là một con cốt yêu đỏ thắm. Khác với Kiếm Hào, Chi Bắc thì lại là điên cuồng đào tẩu, nhưng vẫn bị Loạn Giác đuổi theo. Bây giờ Chi Bắc không chỉ là đã mất đi tất cả năng lực chiến đấu, ngay cả sức lực phòng ngự cùng với tốc độ cũng đã suy giảm rất nhiều. Có thể nói Chi Bắc là một người yếu nhất trong Vẫn Lạc Chi Mộ, nhưng ở một khía cạnh nào đó Chi Bắc cũng là mạnh nhất. Mà điểm này thì đám người Loạn Giác cũng hiểu rất rõ. Rất nhanh, khi đến gần một chỗ rừng rậm, Loạn Giác đã đuổi kịp Chi Bắc. Mà Chi Bắc dường như cũng hiểu rõ bản thân, cũng lại không có tiếp tục chạy trốn nữa. Đuổi theo Chi Bắc về sau, Loạn Giác cũng không có lập tức động thủ, mà là có chút tận tình khuyên bảo. Chi Bắc, chúng ta nếu đã là liên minh, các ngươi vì sao đột nhiên công kích? Chẳng lẽ Vạn Thần Điện cùng với Hoàng Tuyền Thế Giới đã có ý định sẽ bỏ mình ước? Chi Bắc lúc này đang thở gấp, cũng có chút cười cợt rồi nói. Vạn Thần Điện cùng Hoàng Tuyền Thế Giới chúng ta tự nhiên sẽ không sẽ bỏ mình ước. Về phần tại sao phải ra tay, thì chính các người trong nội tâm có lẽ đều phải rõ ràng. Đừng tưởng rằng người khác đều là đồ ngốc, nhiều khi bởi vì quá mức tự cho mình là đúng, cuối cùng sẽ phải chết thảm. Chi Bắc lúc nói chuyện biểu lộ vô cùng tự tin, không có chút nào khiếp đảm. Loạn Giác ánh mắt sáng rực chằm chằm nhìn vào Chi Bắc. Thật lâu rốt cục liền hỏi, ngươi là thứ nào mà phát hiện ra? Chi Bắc nhẹ giọng cười cười nói, bởi vì ta là Chi Bắc, thần dụ sư Chi Bắc của thế này. Không có gì ta muốn biết mà không thể biết. Không để cho Chi Bắc kịp nói hết, Loạn Giác ở trên hư không cầm ra một thanh trường thương màu xanh đậm. Thoáng một cái cũng đã vọt tới trước người Chi Bắc. Mà Chi Bắc vẫn là không có nửa phần bối rối. Nhìn mũi thương lóe hàn quang đã sát tới mặt, Chi Bắc vẫn tự tin nói. Mù quáng tự tin thường thường hay tự quật mộ phần, cũng giống như việc người đang tự tin có thể chắc chắn giết được ta. Trong lúc nói chuyện, Chi Bắc đột nhiên không hề có dấu hiệu nghiêng người một cái. Tuy rằng ta không có biện pháp giết chết người, nhưng người cũng giết không chết được ta. Mà ta biết rõ các người đỉnh lưu thời gian cũng là có hạn. Lại là đang trong lúc nói chuyện, Chi Bắc liên tục làm ra 4-5 cái động tác rất kỳ quái. Mà mỗi một lần khi hắn làm xong động tác, Loạn Giác sẽ đem trường thương hoặc đâm hoặc bổ đánh tới vị trí cũ của hắn lúc đầu. Nếu người không biết, từ xa mà nhìn lại còn tưởng rằng đây là hai người đang đùa giỡn với nhau. Mà trên thực tế xuất hiện tình huống như vậy hoàn toàn là bởi vì năng lực cường đại của Chi Bắc, Thân là thần dụ sư, năng lực của hắn không hề chỉ dùng để dự đoán thiên cơ. Đối với đối thủ dự đoán, cũng phải có đầy đủ năng lực. Hết hồi thứ 250.